Ác Linh Quốc Gia, quyển 14, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ. Lý Tú hoàn toàn không hiểu Hoàng Tư Điểm đang nói gì, cô không ngừng hô lớn CHP Hoàng Tư Điểm dừng lại, nhưng giọng nói đáng ghét của Hoàng Tư Điểm vẫn quanh quẩn bên tai cô. Quần áo trên người Lý Tú ướt sũng bởi mồ hôi lạnh, đôi mắt đỏ máy của Hoàng Tư Điểm vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia lại càng khiến Lý Tú cảm thấy sờn gai ốc hơn. Tư Điểm, con, Lý Tú sợ hãi khó mà nói được, cả người lạnh toát, sợ hãi và cái lạnh bất thường khiến cả người Lý Tú run lên không kiểm soát. Ta đói bụng rồi, lúc này Hoàng Tư Điểm xuống khỏi giường, hơi nhếch môi nhìn Lý Tú cười cười. Kẻ điên, đứa nhỏ này chính là kẻ điên. Lý Tú càng nhìn Hoàng Tư Điểm thì trong lòng càng hoảng sợ, cô không dám ở lại lâu hơn nữa, vội vàng xoay người muốn mở cửa chạy đi, nhưng sau lưng, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Hoàng Tư Điểm kia đột nhiên vươn ra nắm chặt cánh tay của cô. Ta đói bụng, Lý Tú phát hiện ra sức của Hoàng Tư Điểm mạnh mẽ kinh người, cô là người trưởng thành mà vẫn không cách nào vùng vẫy ra được, không những như vậy, cả người bị Hoàng Tư Điểm kéo ngã xuống sàn. Tư, Điểm, con muốn làm gì, ta đói bụng, Hoàng Tư Điểm nói xong đưa đầu lưỡi liếm môi, nước bọt bắt đầu chảy xuống bên khóe miệng của nó. Cô giáo sẽ nấu cơm, con muốn ăn cái gì cô giáo cũng làm cho con. Lý Tú nhớ lại toàn bộ nội dung mà Hoàng Tư Điểm vừa mới nói với cô không nhịn được mà bắt đầu tin, có lẽ là Hoàng Tư Điểm đã thật sự ăn sống Vương Mỹ Đồng trong gian phòng vệ sinh công cộng kia. Lý Tú vùng vẫy bỏ đi, nhưng lại bị Hoàng Tư Điểm kéo lại ngã mạnh xuống sàn. Cứu mạng, Lý Tú lớn tiếng kêu cứu cười hy vọng vào mẹ của Hoàng Tư Điểm có thể ngăn cản. Hiện tại cô vô cùng hối hận, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao mẹ của Hoàng Tư Điểm lại đối xử với mình như vậy, vì cô ta biết rõ con gái mình là một con quái vật kinh khủng đến mức nào. Lý Tú kêu gào hoàn toàn phí công, trong phòng khách mẹ của Hoàng Tư Điểm ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt chết lặng nhưng ngoài miệng lại giống như một người bị bệnh tâm thần, không ngừng nói làm nhảm lặp đi lặp lại. Không cho cô vào đây, không cho cô vào đây, cô không nên vào đây, đâm đầu vào chỗ chết ăn, lại có người bị con bé ăn. Trong một chốc lát sau đó, tiếng kêu cứu của Lý Tú hoàn toàn biến mất, ngay sau đó, mọi âm thanh thay bằng tiếng kêu thảm thiết và tiếng cắn xé nhai nuốt kia khiến cho kẻ khác nghe thấy mà khiếp đảm. Trong phòng ngủ, Lý Tú chết trợn trắng mắt nằm trên sàn nhà, cả thân thể không ngừng co giật, máu tươi chảy ra theo lỗ hổng trên cổ, nhuộm đỏ khắp sàn nhà. Hoàng Tư Điểm quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt hưởng thụ, chậm chạp liếm từng chút máu tươi vẫn còn có chút ấm áp chảy tràn trên sàn, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn đến cực điểm. Mỗi khi uống hai ngụm máu, nó lần lượt xé rách một miếng thịt trên thi thể của Lý Tú, nhét vào miệng nhai thật kỹ trước khi nuốt. TRUENCUATOI COM DICH HANPHONGVUNHOMDICHANHTUC. Dưới lầu, Vương Thành ngồi trên bậc thềm dưới hàng hiên trước cửa có chút lo lắng. Một bên vừa rút ra một điếu thuốc, một bên vừa cầm điện thoại di động do dự có nên gọi điện thoại cho Lý Tú hỏi thăm chút tình hình hay không. Buổi tối ngày hôm qua anh ta và Lý Tú chỉ vừa mới tách nhau ra không lâu, thì lại nghe tin vườn trưởng nhảy lầu, anh ta rất sợ Lý Tú sẽ vì vậy mà tử. Góc truyện audio.com, trách mình nhiều hơn, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên mới vội vàng đến gian phòng Lý Tú thuê ở lại. Cũng may mà anh ta chạy đến vừa đúng lúc vì lúc ấy Lý Tú đã cắt đứt cổ tay, dễ nhận thấy là đã bị cái chết của vườn trưởng kích động. Sau đó ròng rã suốt một buổi tối, anh ta dựa vào toàn bộ lời nói, mới xem như loại bỏ ý nghĩ xem thường mạng sống của mình trong đầu của Lý Tú, nhưng lại khiến Lý Tú muốn bù đắp sai lầm ý nghĩ phải tìm cho được đứa bé mất tích trong đầu cô càng thêm mãnh liệt. Vì vậy sau khi lại tìm được nhà của Hoàng Tư Điểm rồi, cô lại vội vã đến nơi xem có thể hỏi được manh mối gì từ Hoàng Tư Điểm hay không. Vì lo lắng cho Lý Tú, nên anh ta mới theo Lý Tú cùng nhau đến đây, nhưng Lý Tú lại không để anh ta cùng lên trên, nói rằng chuyện này do một mình làm là được, dù sao thì cô đã từng là cô giáo của Tư Điểm, nên đã từng gặp mẹ cô bé. Cứ như vậy, một mình Lý Tú lên lầu, còn anh ta thì ở lại dưới lầu chờ tin tức. Nhưng mà từ lúc Lý Tú đi lên đến giờ đã hơn một giờ, nhưng bên này anh ta vẫn chưa nhận được đến một chút tin tức, lúc này không khỏi khiến anh ta cảm thấy lo lắng, dần trở thành kích động muốn đi lên. Ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, sao lại chậm như vậy? Nhấc người đứng dậy, chần chừ đi quanh quần một vòng, Vương Thành suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định gọi cuộc điện thoại cho Lý Tú, để anh ta cũng yên tâm hơn. Có điều điện thoại gọi qua, nhưng bên Lý Tú không nhận điện. Vương Thành gọi bao nhiêu lần đi nữa thì đều như vậy, lúc này cũng khiến anh ta lo lắng hơn nữa, do dự một chút, bước chân cũng từ chậm rãi mà chạy nhanh lên lầu. Cùng lúc đó, trong đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương.